Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Như vậy trên thực tế Vân Thường đứng thành hàng là hấp tấp sao? Hiển nhiên không phải, lúc trước Hoắc Hâm Bao đã tại đầu não mê tung kia chàng trong trò chơi đem sự tình làm tuyệt. Chỉ cần Khúc Vân không có vứt bỏ đồng bạn ý niệm. Cùng hắn kia một phương thế lực khẳng định là thế bất lưỡng lập đến nỗi Khúc Vân đối Cửu Châu Thái. Độ, kỳ thật Cửu Châu mỗi người đều là có khổ tự biết. Vị này cô nãi nãi ở Nhậm Cường cấp đủ bọn họ mặt mũi. Nhưng mặt bàn phía dưới này hai chi thực lực hoàn toàn không bình đẳng đoàn đội lại là vẫn duy trì. Bình đẳng giao dịch quan hệ Khúc Vân nhưng không có nàng viết ra văn tự biểu hiện đến như vậy kính. Cần nghe theo, mà bọn họ cố tình đối này lại không hề biện pháp. Không nói đến long nữ xuất phát từ nào đó không tiện tường thuật mục đích không muốn hỏng rồi cùng. Khúc Vân quan hệ, đơn nói lấy thế cưỡng chế nói. Hoắc Hâm Bao vừa mất phu nhân lại thiệt quân vết xe đổ chính là sống sờ sờ ví dụ, đối đãi Vân Thường. Tiên phủ loại này đoàn đội chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là đem người giết sạch một cái đường lưu. Hoặc là coi như đại tiểu thư giống nhau hống. Khúc Vân biết long nữ không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đối nàng khởi sát tâm. Cho nên lúc trước cùng Tiêu gia tranh đấu một loạt sự kiện thượng. Ở Cửu Châu đế hạn phía trên không kiêng nể gì, vô luận như thế nào. Trước mắt cục diện nhất đau đầu cũng sẽ không là Cửu Châu. Chẳng sợ Hoắc Hâm Bao biểu lộ ra rõ như ban ngày phản tâm làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tang Vương phủ phản bội tâm bọn họ sáng sớm liền rõ ràng. Nhưng cho tới bây giờ đều nên là Tang Vương phủ cất giấu sợ không bị triều đình phát hiện. Khi nào đến phiên chính bọn họ trương dương ra tới. Cho nên nói hôm nay Hoắc Hâm Bao đem phản ý trắng trợn táo bạo viết đến thơ. Là long nữ vô luận như thế nào cũng bất ngờ. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ thuyết minh một vấn đề. Chính là Tang Vương phủ rõ ràng sắp sửa phát sinh một ít cái gì. Hơn nữa do triều đình làm tốt càng nguyên vẹn ứng đối chuẩn bị, như vậy vì cái gì Hoắc Hâm Bao trước. Mắt tình cảnh sẽ so long nữ còn muốn càng thêm đau đầu đâu. Căn cứ hắn trước mắt phản ứng, Khúc Vân suy đoán ra là bởi vì hắn muốn hỏi long nữ đồ vật. Đối bọn họ kế tiếp kế hoạch thật là quan trọng nhất. Mà long nữ tới rồi hiện tại. Cũng nên nhìn ra điểm này, chúc mừng Vân Thường tiên phủ rút đến thứ nhất. Nói các ngươi một lần là bắt được năm nay nguyên sơ văn quan đại khái cũng sẽ không có người dị nghị. Nói vậy 6 tháng cuối năm quý đoàn cũng sẽ võ vận hưng thịnh. Lúc trước đánh cuộc là ngươi thắng, trước phó ngươi một nửa, dư lại 2 tháng nội thông qua hệ thống giao dịch phân thứ trả hết tuy là lấy Hoắc Hâm Bao hàm dưỡng. Cùng ẩn nhẫn. Giả dối tươi cười che giấu dưới nắm tay đôi tay cũng ở run nhẹ nhẹ. Tuy rằng bề ngoài nhìn lại hắn vẫn như cũ thong dong rộng lượng. Không lưu sơ hở mà chúc mừng đối thủ thắng lợi. Nhưng Khúc Vân lại chú ý tới trên người hắn chảy ra mồ hôi, Hoắc Hâm Bao nói được thực khẳng định. Không có cấp Khúc Vân lưu lại bất luận cái gì nghi ngờ cơ hội. Yêu cầu theo giai đoạn phó con. Đối với long truyền nhân loại này đứng đầu đoàn đội đã là mất hết thể diện. Hắn thật đúng là sợ Khúc Vân nhéo việc này không bỏ ngấm ngầm hại người mà lại ở miệng vết thương. Thượng giải điểm nàng tự chế ra vị liêu Khúc Vân đương nhiên cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Nàng thế thân long nữ tham gia văn đấu lôi cũng không phải là vì hảo chơi. Ngài, không chỉ là vì hảo chơi. Trên thực tế rất nhiều chỗ tốt bên trong trước hết thể hiện ra tới. Chính là cướp sạch long truyền nhân những cái đó năng lượng điểm. Bọn họ liền không có biện pháp ở sắp tới nội lại lần nữa động cái gì nhằm vào Vân Thường tiên phủ. Tay chân, đến nỗi 2 tháng sau. Khi đó Vân Thường tiên phủ chính là mặt khác một chi đội ngũ, này kiệt phòng phía trên nguyên gặp. Mặt lần đầu thi đấu kết thúc, dưới lầu biển hoa tiêu tẫn. Cao trào lại là vừa mới bắt đầu, tần yến quảng trường nguyên sơ tiết hội trường thượng, sở hữu màn hình lớn đều chiếu rọi đồng dạng một bộ câu đối. Miên mi mắt mù mị huyễn mậu đồng tình, buồn ngủ đốc tương trố mắt dấu xúc cù, đường ruộng hiểm trở ẩn âm dương bẫy dập. Lục phòng bộ đội lân trận vẫn mạch bang, tiếp theo lại nhanh chóng hiện lên mặt khác hai liên một từ. Si kê ẩn độc tâm hối gian đạo dâm, dưỡng tiểu nhân giả thiện niệm đi họa phi ương, diệp động tâm phong có tình sơn an phong Nga số 7. Mao hoa hạ thần vận vô ngữ truyền duy long nhưng tường cửu châu tây giang nguyệt hội nguyên sơ châm. Tẫn diễm hoa lượn lờ, luận nghèo quỷ biện thao thao, đố tặc duệ ác yến dân cao. Khó tránh khỏi nhân tâm hấp tấp ngàn phiến hà sam quanh quần. Trăm đâu văn đậu địch đáo, bố y thê lương thượng tàng đao. Cớ gì khuất tùng bọn đạo trích chữ viết thượng xem không thể nghi ngờ đều là long nữ thân thủ đề. Bút lạc khoản vế trên, cùng với vân thường tiên phủ vài vị cùng hoắc hâm bao thân thủ sở thư vế dưới, hiện viết hiện chụp. Độc nhất vô nhị, này không thể nghi ngờ là bán đấu giá bán điểm. Mà này dưới lầu trên quảng trường cao cháo, liền đúng là kiệt phòng phía trên nguyên gặp mặt lần đầu văn đấu lôi bản vẽ đẹp bán đấu giá, đây là. Hoắc hâm bao sớm đã an bài tốt tiết mục, thân cư kiệt phòng phía trên quan sát vạn dân vì chính mình tác phẩm cạnh chụp. Này xác thật cực có tang vương phủ sở yêu tha thiết phong phạm nhưng mà chỉ tiếc hắn bổn đánh dựa. Vào chính mình văn tài ở thiên hạ con dân trước mặt dẫm hoàng thất một chân bàn tính. Lại bị vân thường tiên phủ chặn ngang một giang biến thành dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nói đến đại yến hội thính văn đấu lôi bản vẽ đẹp vô luận tác giả thân phận vẫn là chất lượng bản. Thân đều hoàn toàn xứng đáng trở thành nguyên sơ tiết áp trục. Long nữ ở mỗi phó vế trên đắp lên chính mình long ấn. Thế tử gia có chính mình bộc lộ quan điểm có thể đánh ra giá trên trời cuồng thảo ký tên, mà hoác. Hâm bao nguyên bản vì chính mình nổi danh mà tiến hành gióng trống khua chiêng an bài lại tiện nghi. Vân thường tiên phủ, khúc vân ngón tay giữa tiêm để ở chính mình cùng Doãn Hy di tác phẩm chỗ ký tên. Từng đạo bạc văn liền ở giấy trên mặt tự hành diễn sinh trưởng thành vì hiền giả phù văn. Bản thân giàu có mỹ cảm, có thể so khúc vân về điểm này tam chân miêu thư pháp cường quá nhiều. Thậm chí so với hoắc hâm bao kia nổi danh, búng tay cuồng thảo cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đây là vũ trụ gian thuần túy mà căn nguyên lực lượng. Không chấp nhận được người không vì chi thuyết phục, phù văn ý tứ là vân thường các. Không ai xem hiểu, nhưng là bán đấu giá sư lại phụ giải thích, bao gồm cả nước các nơi cố ý tới rồi tham gia ngày hội lễ mừng trăm vạn thị dân tuyệt đại đa số đều. Đối vân thường các danh hào này không có gì khái niệm nhưng hôm nay nhìn thấy nó cùng công chúa. Thế tử tề danh, thả văn thải chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi người trong lòng đều khó tránh khỏi đem tên này gửi lại một vị trí. Đại có rảnh tinh tế tuần tra khai quật từ hoắc hâm bao mặc dù chính mình bị vả mặt lại vẫn cứ đối. Tuyên truyền vân thường các hoạt động không chút nào bài xích điểm này tới xem. Chỉ sợ đem khúc vân bọn họ đẩy lên đài mặt không chỉ là đối cửu châu một nhà có lợi sự tình. Chỉ là không châu bắt chó đi cày. Trình diễn đến nơi đây cũng không chấp nhận được khúc vân các nàng lại lựa chọn lùi bước đến nỗi. Này đó trên lầu văn đấu lôi sản vật văn hóa giá trị hay không cũng đủ phân lượng tới áp trục. Đảo cũng không phải dưới chân trăm vạn dân chúng chung không có người thường đại văn hào. Nhưng là đừng nói 10 giây lôi, chẳng sợ lại kéo dài 18 lần thời gian lộng cái 3 phút lôi đài bọn họ cũng không viết ra được. Vật như vậy, nguyên sơ tiết văn đấu lôi truyền thống nhất coi trọng tốc độ. Cho nên bán đấu giá này mấy thứ bản vẽ đẹp tuy khó nói thiên cổ tuyệt đối. Nhưng đủ để kinh thế hãi tục, này đó là phàm nhân cùng siêu nhân không thể vượt qua khe rãnh, bán đấu giá đều là văn đấu lôi. Thượng mỗi luân thắng được tác phẩm, Khang Tư Ni kia siêu siêu vẹo vẹo chửi đồng cùng bị khúc vân sửa oai thành luật thơ tuyệt cú chẳng. Sợ hoắc hâm bao có khác sở đồ cũng hiển nhiên sẽ không lấy ra tới đánh chính mình mặt đáng giá nhắc. Tới chính là, hoắc hâm bao đệ nhất đề kia cùng khúc vân đánh ngang về dưới lại cũng bị đơn độc liệt ra tới coi như. Cư pháp tác phẩm bán đấu giá. Phòng chừng là hắn nguyên bản liền có tuyên cáo cùng triều đình quyết liệt ý tứ. này ngoạn ý truyền ra đi lúc sau bị người có tâm nhìn đến khó tránh khỏi lại là vừa lật gợn sóng. Mưa gió, hết chương.